Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Dung hợp huyết mạch. Thần bí thế lực, u thế. Diệp Vô Thiên phòng ngủ, bốn phía ma khí bao phủ, tựa hồ hình thành một tầng mỏng manh ma khí che đậy. Cách ly thế giới bên ngoài, ma khí che đậy ở ngoài bảo vệ rất nhiều yêu thú ma tướng. Ma khí che đậy bên trong một người cũng không nhìn thấy. Rộng lớn trong phòng ngủ, bị bắt tới 7 tên thánh nữ, cộng thêm đã quy thuận Lâm Uyển Nhi, toàn bộ trần truồng thân thể. Lâm Uyển Nhi thân thể mềm mại hư mồ hôi tràn trề, thở gấp thô khí nằm ở sàng bên trên, hiển nhiên vừa nãy trải qua một phen phi thường tàn khốc chiến đấu. Mà dư vài tên thánh nữ toàn bộ ngượng ngùng cúi đầu, mặt cười đỏ chót, không nói một lời, các nàng thân thể bị cố định tại nguyên chỗ, chút nào nhúc nhích không được, chỉ có thể hất hái mắt, lắc đầu một cái, thân thể nhưng không động đậy. Quả nhiên, không phải lần đầu tiên, không có tác dụng quá lớn a. Diệp Vô Thiên xoa bóp thủ trưởng, trong cơ thể hắn hắc bạch hai cỗ khí vẫn còn ở sinh động đất nhảy lên. Nhất 31 thời gian hấp thu không xong, tình huống như thế, đồng dạng chỉ có thể bế quan, tu luyện mấy tháng, có thể triệt để dung hợp. Không phải vậy nếu ở trong chiến đấu, cái này hai cỗ khí nổi khùng nói hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá, Diệp Vô Thiên cảm thấy, hắn còn lại làm phương pháp. Quay đầu, nhìn về phía 7 tên thánh nữ, Diệp Vô Thiên hơi nhíu mày, đưa tay ra, ma khí vận chuyển, chuẩn bị giết nàng. Đây cũng không phải Diệp Vô Thiên muốn lên thi thể, mà là, trước hắn phát hiện, có thể thông qua thôn thiên ma công, trực tiếp thôn phệ huyết mạch, cũng là nói, có thể trực tiếp thôn phệ nàng thi thể, sau đó cướp đoạt huyết mạch. Đây cũng chính là tại sao Diệp Vô Thiên trước đối với Lạc Ly nói, người mang không trở lại, thi thể cũng được nguyên nhân. Bất quá, thôn phệ còn giống như là vô pháp triệt để vận dụng huyết mạch. Hơn nữa còn muốn dùng thời gian đến dung hợp. Diệp Vô Thiên hơi nhướng mày, trong tay dừng lại một hồi, cuồng bạo ma khí liền dừng lại ở một tên thánh nữ mặt cười trước. Kém một chút liền muốn nhấn chìm nàng. A, tên kia thánh nữ con mắt trừng lớn, sợ đến mặt mục đích tái nhợt, nhưng căn bản vô pháp tránh thoát khống chế, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Cái khác trung nữ cũng bị hù đến, các nàng còn tưởng rằng ma tổ tóm các nàng chính là sắc đẹp. Từ thăng bắt đầu, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến ma phía lơ đãng lộ ra sát khí, các nàng triệt để sợ sệt. Bảy bằng mọi người là sợ chết, cho dù là thánh nữ, các nàng cũng là người, làm sao có khả năng không sợ chết. Xem trong tiểu thuyết như vậy, không sợ hãi, thà chết chứ không chịu khuất phục thánh nữ thật không nhiều. Chí ít, Diệp Vô Thiên gặp qua không nhiều. Diệp Vô Thiên thủ trưởng động đậy, ma khí ở tên kia thánh nữ tuyệt sắc trước mặt di động, tựa hồ muốn ăn nàng. Quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, nàng lúc này đã thoải mái ngất đi, rất hiển nhiên là không thể sẽ giúp chính mình. Người chết tác dụng vẫn còn không có người sống tác dụng đại. Như vậy, liền tạm thời đem các nàng dùng làm luyện công đỉnh lô đi. Diệp Vô Thiên trầm tư một hồi, chậm rãi thu hồi ma khí, sinh mệnh nguy cơ chỉ có biến mất, sẽ ở đó tên thánh nữ mới vừa thở một hơi lúc. Bỗng nhiên nàng cảm giác thân thể có thể nhúc nhích, sắc mặt vừa mới thích, muốn nói chuyện, thế nhưng là một luồng dâm mị mùi vị truyền đến, đánh gãy nàng. Bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, ma tổ lại đến trước mặt nàng. Ngươi, biệt, không nên tới. A, theo một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Diệp Vô Thiên trong thân thể ma khí vận chuyển, lần thứ hai bắt đầu hấp thu cái kia hai cỗ khí. Lần thứ nhất huyết mạch, quả nhiên so với Lâm Uyển Nhi hữu dụng nhiều. có mấy cái này đỉnh lô. Diệp Vô Thiên chắc chắn trong thời gian ngắn nhất dung hợp nguồn sức mạnh này. Lạc Ly đại nhân, con mồi tung tích đến rừng cây phía trước liền biến mất. Cha không đến bất luận cái gì tung tích. Lạc Ly khẽ ngẩng đầu. Trước mặt là một tòa nồng nặc rừng cây. Cây cối phi thường dày đặc. Hơn nữa, cánh rừng cây này cùng những địa phương khác rừng cây có vẻ có chút không giống. Lạc Ly đưa tay, vung ra một đạo ma khí tiến vào rừng cây. Thế nhưng ngăn ngắn tiến lên mấy ngàn mét, bỗng nhiên bị một đạo lực lượng cho ngăn cản hạ xuống. Đây là, khẽ cau mày. Lạc Ly lần thứ hai thử nghiệm mấy lần, mỗi một lần đến chỗ đó đều biết bị cản lại. Phảng phất có đồ vật gì ở ngăn cản chính mình dò xét. Là một luồng lồng năng lượng, mạnh phi thường lồng năng lượng. Bày xuống cái lồng năng lượng này người, tuyệt đối không thể so chính mình lực lượng yếu. Thậm chí, chính mình lay động không 773 nó chút nào. Cái này bày xuống phòng ngự cháo người, e sợ mạnh hơn chính mình tốt mấy cảnh giới. Nơi này hẳn không phải là môn phái nào nơi ở mới đúng. Tại sao lại có mạnh như vậy phòng ngự? Lạc Ly nghi hoặc một hồi, nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến ma tổ trước đây nói chuyện nhiều. Khối đại lục này không có ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Cũng chính là, còn có thần bí thế lực. Hoặc là người nào, các ngươi truy tung con kia con mồi, là từ nơi này đi vào, thuộc hạ truy mấy trăm dặm. Tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lạc Ly xoay người, nhìn về phía chân trời, ngón tay nhảy lên, từng trận ma khí xuất hiện, chậm rãi hình thành một luồng ngưng tụ khí. Thủ trưởng mung lên, ngưng tụ ma khí cực tốc rời đi, bay về phía U Thế, bay về phía Diệp Vô Thiên trong tay. Thần bí thế lực, cần ma tổ đại nhân ra tay. Lạc Ly chăm chú nhìn chằm chằm rừng cây, nhăn lên liễu mi, tự hỏi, hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, nàng lông xù đất lỗ tai khẽ động, phảng phất nghe thấy thanh âm gì, là rừng cây nơi sâu xa truyền đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.